Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, môn phái khiêu chiến, ngươi nói không sai, ngươi quả thật là thành thục rất nhiều, ngày mai còn lại môn phái liền muốn lên môn khiêu chiến tới. Ngươi chắc hẳn sớm đã có cái này chuẩn bị đi. Hồng Mai nhìn về phía Bạch Vận, bây giờ Bạch Vận nhiều một chút cao thâm mạt chắc, khí tức càng là thâm tàng bất lộ. Hắn vội vàng nói, lấy hư linh cảnh sơ kỳ thực lực. Tiến vào thiên tinh giới, tại tiểu môn phái bên trong có thể đạt tới trưởng môn trưởng lão trình độ. Thực sự tại thiên tinh giới cũng thuộc về bên trong đạt tiêu chuẩn. Chớ không nên trêu chọc đến huyền thiên cảnh cao thủ, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy ứng đối bọn hắn. Ta minh bạch, bất quá ta nghĩ phải chờ đợi linh âm các chân chính vững chắc sau lại rời đi. Ta không nỡ mọi người, Vũ Hân, Lâm Tuyết, thực lực của các nàng từ Tuyết Linh Sơn sau khi ra ngoài thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ có thể cùng ta cùng đi, huống hồ, ta còn có tâm tư tại thiên tinh giới thành lập linh âm các. Bạch Vận nghĩ nghĩ cười nói, trong thế tục từ đầu đến cuối thụ lấy thiên tinh giới uy hiếp. Mỗi quốc gia đều sẽ bị hoàng kim cấp những thứ này thế lực lớn bóc lột. Nếu như không giải quyết những thứ này tai họa ngầm lời nói, thậm chí là trong thế tục xuất hiện càng ngày càng nhiều môn phái đều sẽ gặp phải bóc lột. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cân nhắc xa như vậy. Đương nhiên, vô luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Hồng Mai vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói, nhưng người tổng cần trải qua nên trải qua không bỏ. Thân nhân cũng cuối cùng sẽ rời đi. Không có người có thể chân chính bồi tiếp ai cả một đời. Ngươi thiên phú tốt như vậy, nên do chính ngươi đi xuống. Ngươi có thể minh bạch ý tứ của ta à? Bạch Vận gật đầu nói, Hồng Mai tỷ tỷ ý tứ ta rất rõ ràng. Nhưng ta dù sao đến trên đời này một chuyến, cuối cùng vẫn là muốn lưu lại thứ gì. Nếu không chuyến này không phải đi không à? Coi như cuối cùng lưu lại chỉ là một chuyện nào đó. Chỉ ít có thể bị hậu nhân đề cập, đó cũng là tốt, dạng này nghĩ đến cũng là không sai. Hồng Mai cũng không phải nói cái gì, đành phải coi như thôi. Đến ngày thứ hai, sớm xuất phát các người trong đại môn phái đều đã nhao nhao chạy tới quốc đô quận bên trong. Thiên Thủy Sơn Trang Trang chủ Thiên Quỷ Tử, Thiên Áo Huyền Tông Tông chủ Áo Thác Lãnh Phong, Thiên Sư Cung Cung chủ Trung Lâu Dịch, Lăng Tiêu các chủ Lăng Tiếu Vĩnh, Thái Thanh Tông Tông chủ Tần Minh Vũ, Huyền Thanh Tông Tông chủ Tôn Khởi Không lục đại môn phái đại lão đều dẫn riêng phần mình nhân. Mã đều đi tới linh âm các địa bàn bên trên, Hồng Mai mấy người cũng đều tại linh âm các đại môn dưới tấm bảng chờ. Đều nhao nhao mời đến linh âm các sân đấu võ bên trên. Bạch Vận tại lâm thời dựng tốt trên đài cao đứng vững ôm quyền đầu nói. Đối với các vị đường xa mà đến, bản các chủ vô cùng cảm kích, mặt mũi là tương hỗ cho, ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, Thiên Vũ Kiếm Tông Tông chủ Nam Cung Vũ Thiên, Long Viêm Minh Minh chủ Yến Phong, Tân Môn Phái, tại tất cả mọi người đánh qua chào hỏi về sau, Thiên Thủy Sơn Trang Trang chủ Thiên Quỷ Tử đứng dậy cao giọng nói, Huyền Âm Tiên Tử làm hết thảy. Chúng ta cũng đều ngầm hiểu, nhưng quy củ liền là quy củ, không thể sửa đổi. Tiếp nhận đến từ 6 đại cao thủ khiêu chiến mà không bại, liền có tư cách thành lập môn phái, vì để cho tất cả 3 đại quốc bên trong người minh bạch. Cái quy củ này chính thức hình thành, các vị nghĩ như thế nào? Thiên Quỷ Tử thực lực tại tụ linh cảnh viên mãn, Thiên Thủy Sơn Trang thực lực cũng là thắng thiên quốc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Hắn lại là tư cách cực già tiền bối, hơn 200 tuổi. Cũng khiến mọi người đều cực kỳ tôn kính, hắn một phen cũng đã nhận được tất cả mọi người đồng ý. Mà hắn cũng là lần này môn phái đại hội người chủ trì. Cũng là tiếp nhận Bạch Vận mời, ta làm vì lần này người chủ trì, cũng phải bảo đảm đại hội an toàn, các vị tại tỷ thí bên trên cũng muốn tuân thủ quy củ. Điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng đối thủ tính mệnh, không thể sử dụng ám khí. Cổ độc một loại pháp thuật, 6 môn phái bên trong có thể phái ra riêng phần mình một cảnh giới giống nhau cao thủ ra tới. Khiêu chiến, bị khiêu chiến môn phái bên trong cần chỉ chiến thắng 4 môn phái bên trong người. Không biết 3 người các ngươi môn phái bên trong, cái nào môn phái trước tiếp nhận khiêu chiến? Thiên quỷ tử đem hết thảy đều kể một chút, hỏi hướng Bạch Vận bọn người. Thiên trang chủ, liền để linh âm các tới trước ứng chiến đi. Bạch Vận nhảy lên luận võ sau đài, đối tất cả mọi người chắp tay. Tốt, liền y linh âm các chủ, người trong môn phái có thể lên tới khiêu chiến, đánh trống. Thiên quỷ tử lui xuống luận võ đài, về tới vì tất cả người dựng đài cao, nâng chung trà lên, uống, vậy liền để tại hạ trước tới khiêu chiến đi. Huyền Thanh Tông tông chủ Tôn Khởi Không dẫn đầu bay đến đài luận võ bên trên. Cực có lễ phép chắp tay nói, còn xin chỉ giáo. Cũng làm cho tại hạ lãnh giáo một chút huyền âm tiên tử lợi hại. Mời, Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, gặp nguy không loạn, rất có đại tướng chi phong, đem nữ tử anh hùng khí khái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tôn Khởi Không cũng có hơn 100 tuổi niên kỷ. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một thanh mực trường kiếm màu xanh lục nắm trong tay, cùng Bạch Vận giằng co. Sau một lát, Bạch Vận chỉ cảm thấy những lão nhân này chiến đấu bên trong cực kỳ cẩn thận. Không nhúc nhích thử thăm dò hắn, hắn cũng không do dự nữa. Tay giương ra, linh âm kiếm xuất hiện trong tay, quanh thân phóng xuất ra vài đạo kiếm khí. Tôn Khởi Không lấy kim hệ kiếm pháp, lấy kiếm đối kiếm khiêu chiến hướng về phía Bạch Vận, lại là biết rõ tại phương diện tốc độ vô pháp cùng Bạch Vận địch nổi. Liền không nhúc nhích thi triển trong tông huyền kiếm, trong chốc lát đao quang kiếm ảnh, đánh túi bụi, tại chiêu thức bên trên nhất thời cũng khó khăn phân cao thấp. Lăng Thần Chí bồi theo Lăng Tiểu Vĩnh tại trên đài cao yên lặng quan sát thế cục. Lăng Tiểu Vĩnh ở trong lòng đối Lăng Thần Chí mở miệng truyền âm nói, tiểu tử ngươi thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, cái này linh âm các chủ xa còn lâu mới có được cường đại như vậy. Kiếm chiêu cái gì đều rất phổ thông, tốc độ nhanh cũng chỉ là bởi vì phong hệ thuộc tính tăng thêm mà thôi. Thực lực như vậy, tại sao có thể dây giết bọn hắn đâu? Các chủ, mời đừng nóng giận, ngươi có thể tiếp tục xem tiếp. Có lẽ là tại để cho Tôn Tông chủ đi. Lăng Thần Chí có chút lúng túng giải thích, trong lòng lại là có chút không hiểu. Rõ ràng cường đại như vậy, vì sao không phát ra bản thân cường đại công kích đâu? Đấu sau một lúc, Bạch Vận chỉ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Trước mắt Tôn Khởi Không căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hắn chảy ra một đạo phân thân, chân thân trong nháy mắt đi tới Tôn Khởi Không đằng sau. Chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng, để hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Khởi Không thế mà cản lại, huyền âm tiên tử quả nhiên hảo thủ đoạn, dạng này phân thân thuật khiến cho thật sự là bất động thanh sắc a. Bản tông kiếm pháp mặc dù không mạnh, nhưng cảnh giới bên trên vẫn là chiến thắng ngươi. Tôn Khởi Không nổi giận gầm lên một tiếng, đem kiếm thu vào, toàn thân trên dưới tản ra kim sắc quang mang. Tay không chụp tới Bạch Vận linh âm kiếm, hắn nói, Huyền Thanh Tông Pháp, mua kim hệ đại thừa công Pháp, chỉ sợ ngươi là muốn thua với bản tông. Vốn cho rằng không có chút nào thú vị chiến đấu, trong nháy mắt bị Tôn Khởi Không khí tức tăng lên, Bạch Vận cũng tới tính chất, thuận tay đem linh âm kiếm ném ra ngoài, chân chính lấy cảnh giới thực lực đi chiến đấu, lấy cường đại lôi điện cầu từ trong tay phát ra. Nhưng không có đả thương Tôn Khởi Không nửa phần, Tôn Khởi Không bắt đầu từng bước một đi ra kỳ quái bộ pháp. Pháp trận công, Bạch Vận thốt ra về sau, hắn ngay cả vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng lại không thể đi ra Tôn Khởi Không bộ pháp chỗ đi phương hướng. Vội vàng lưu lại một cái phân thân, lấy hỏa hệ công pháp công kích đi lên. Hết chương.